Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 66. 66, giáo viên thể dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mục sắc mặt bị tức, lúc xanh lúc trắng, răng cắn đến kẽo kẹt vang, nhưng không có nói ra một câu. Đỗ Vân có chút đồng tình nhìn xem hắn, người chơi này cũng quá xui xẻo. Đầu tiên là bị giáo viên thể dục đặc thù chiếu cố, hiện tại lại bị bên người những này bọn quỷ quái vô tình trào phúng cùng nhục nhã. Cái này phó bản với hắn mà nói, đúng là không có cách nào chơi. Trương Mục xác thực biệt khuất muốn thổ huyết, hắn cũng coi như người chơi già dặn kinh nghiệm, người nhiệm vụ cũng hoàn thành thật nhiều, nhưng đây là hắn lần thứ nhất kinh lịch nhiều người phó bản. Mặc dù đã từng cũng từng có đáng sợ như vậy kinh lịch, nhưng là cho dù khó khăn lớn hơn nữa cùng tuyệt cảnh, hắn đều có thể gắng gượng qua đến. Nhưng là hắn hiện tại nhưng không có trước đó lòng tin, chủ yếu bởi vì tình huống hiện tại quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này mới vẻn vẹn ngày thứ hai, mình liền đã thân chịu trọng thương, cũng không biết có thể hay không gắng gượng qua mấy ngày kế tiếp. Tranh thủ thời gian đến mấy người, mang theo cái này người bị thương đi phòng y tế, đem cánh tay đón về. Tôn lão sư lo lắng ngẩng đầu hô, hai cái xung phong nhận việc quỷ quái đứng ra. Đem Trương Mộc nâng rời đi. Nhìn xem Trương Mộc rời đi, Tôn lão sư tay phải nhéo nhéo mi tâm của mình, lắc đầu thở dài nói. Để các ngươi nhiều hơn rèn luyện thân thể của mình, chính là không nghe, hiện tại thân thể thật sự là càng ngày càng không được, thế mà còn có thân thể tố chất kém như vậy người. Các ngươi mỗi ngày liền liền làm cơ bản nhất, mở rộng vận động thời gian cũng không có, các ngươi dạng này về sau chỗ nào có thể chịu nổi một điểm đả kích. Đỗ Vân nghe Tôn lão sư, không khỏi cảm thán, cái này lão sư nói không hề có một chút vấn đề. Theo nhân khẩu gia tăng, học sinh cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cạnh tranh áp lực sẽ chỉ hàng năm không ngừng mà dâng lên, vì để cho con của mình có thể trổ hết tài năng. Phụ mẫu đều sẽ vì bọn họ báo danh rất nhiều phụ đạo ban, cũng hầu như là có viết không hết đề toán, lưng không hết anh ngữ từ đơn. Kỳ thật bọn hắn chỉ là muốn thông qua đời sau ưu dị thành tích, để đền bù mình đã từng tiếc nuối. Trương Mộc bị dìu lấy đi về sau, bọn quỷ quái tiếp tục làm lấy Tôn lão sư dạy mở rộng vận động, hạch ái dễ thân tràng diện lại lần nữa trình diễn, nhìn Đỗ Vân mí mắt trực nhầy. Tôn lão sư nhìn đồng hồ điểm, nói, các bạn học lại kiên trì 5 phút, đằng sau chính là tự do thời gian hoạt động, lão sư đi trước đi nhà vệ sinh. Nói, lão sư quay người hướng về thao trường cuối cùng phòng vệ sinh đi đến. Tôn lão sư vừa đi, bọn quỷ quái lập tức liền lười nhác xuống dưới, từng cái kêu khóc đau lưng, hoàn toàn không có vừa rồi kia cỗ nhiệt huyết thanh xuân khí tức, thân thể của bọn hắn thật rất mệt mỏi, cũng rất chua. Bọn hắn tựa hồ cũng biết Tôn lão sư tinh khí, coi như sinh khí, cũng sẽ ôn nhu nói cho bọn hắn làm là không đúng như vậy. Nhưng mà, trong lớp tương đối nghịch ngợm mấy tên quỷ quái thế mà một mực kiên trì, cho dù là mồ hôi chảy ròng. Bọn hắn cũng không chịu dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Nếu là đem cái này sức mạnh đều dùng tại học tập bên trên, cái gì trường học thi không đậu. Đỗ Vân đột nhiên nghĩ đến câu này lời lẽ chí lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân cũng nheo nhéo có chút mỏi như khớp nối xương, nghĩ thầm cái kia Trương Mộc đoán chừng là phế đi. Nếu như không có bài tẩy gì, đằng sau thời gian đối với hắn tới nói, hoàn toàn chính là hành hạ. Thời gian một chút xíu trôi qua, đột nhiên, mặt đất lần nữa đung đưa, nơi xa một đảo to lớn thân ảnh lần nữa đi tới, Tôn lão sư trở về. Người chung quanh nghe được động tĩnh, nguyên bản lười nhác trạng thái, lập tức thu vào, bày ra một bức 10 phần cố gắng dáng vẻ. Lúc này kia mấy tên tương đối nghịch ngợm người, đã đầu đầy mồ hôi. Xếp sau một cái quỷ quái, nhìn thấy Tôn lão sư trở về, cười hì hì nói. Lão sư, ngươi nhìn ta động tác này tiêu chuẩn không? Tôn lão sư bước nhanh đến hắn trước mặt, con mắt gắt gao nhìn xem hắn, không có lên tiếng. Một giây sau, chỉ nghe bịch một tiếng vang, quỷ kia quái trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, đem cách đó không xa bóng đá lưới cây cột đều nện cong. Thân thể nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích tựa như một khối đầu gỗ. Chỉ gặp giờ phút này Tôn lão sư, toàn thân tràn ngập lệ khí, kinh khủng bộ mặt co rúm. Ngoài miệng ngậm một cây không biết từ nơi nào lấy ra khói, miệng bên trong không ngừng toát ra sương mù, một đôi mắt mang theo nổi giận cùng băng lãnh. Từng cây gân xanh, tại thô ráp ra bên trên nhô lên, cùng vật sống đồng dạng nhúc nhích. Lão Tử nói với các ngươi qua, 5 phút bên trong, bảo trì động tác không thay đổi, các ngươi đem lời này coi như gió bên tai sao. Lại cho ta bảo trì 10 phút, bất luận kẻ nào không thể dừng lại. Có không đúng tiêu chuẩn, Lão Tử sẽ đích thân cho các ngươi uốn nắn. Lúc này Tôn Lão Sư cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, phối hợp với trên người hắn các loại kinh khủng đồ án, thanh âm khàn khàn trong nháy mắt dọa sợ tất cả bọn quỷ quái. Bọn quỷ quái nhìn hắn diện mục, đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng từng cái thần sắc bối rối quay mặt đi, duy trì động tác, chỉ bất quá lúc này biểu lộ tràn đầy sợ hãi. Bầu không khí quỷ dị đột biến, Đỗ Vân nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh tư thế của mình, tận lực để cho mình động tác phù hợp tiêu chuẩn. Tôn Lão Sư hành tẩu tại đội ngũ ở giữa, hai mắt trở nên tinh hồng, bộ mặt 10 phần dữ tợn, hung lệ mà nhìn chằm chằm vào bọn quỷ quái. Ánh mắt du động tại từng nhóm trong đội ngũ, đột nhiên dừng ở một cái có chút lệch ra xoay trên thân thể. Quỷ tiêu quái nhãn ba ba mà nhìn xem hắn, Tôn Lão Sư nhìn hắn chằm chằm, nhìn ngươi một thân chua thịt, liền liền đơn giản như vậy động tác cũng làm không tốt sao? Lão Sư, ta, lời còn chưa nói hết, liền bị hắn một tay bắt lại, trong bàn tay có chút dùng sức, liền để quỷ kia quái cả người xương cốt rung động đùng đùng, cùng rắc rưởi đồng dạng ném ra ngoài. Bên cạnh chống đẩy 100 cái, 5 phút bên trong nhất định phải làm xong, bằng không mà nói, lại thêm gấp đôi. Tiếp lấy, hắn lại nhìn về phía còn lại quỷ quái. Một đám yếu đuối phế vật, liền các ngươi hiện tại loại trạng thái này, sau khi ra ngoài còn không phải bị người ta một quyền một cái. Nói không chừng có điều sẽ bị dọa đến tè ra quần, về sau ra ngoài tuyệt đối đừng nói ta đem ngươi mang ra, Lão Tử gánh không nổi người này. Lão Tử ghét nhất các ngươi bọn này quỷ quái, thân thể cùng giấy đồng dạng, chạm thử liền nát. Mỗi một cái động tác đều cho ta làm tiêu chuẩn, không muốn ở nơi đó gật gù đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ đội ngũ ở giữa xuyên qua, phàm là động tác không quy phạm quỷ quái, đều hung hăng chân đá vào trên người bọn họ. Thân thể cường tráng, biêu hãn dọa người cơ bắp, đá ra lực đạo, phảng phất thiết chùy vung mạnh ra đồng dạng. Răng rắc, từng tiếng kinh dị thanh âm, tại trong đội ngũ liên miên bất tuyệt, kia cũng là xương vỡ vụn thanh âm. Những cái kia bị đá đoạn hoặc bẻ gãy xương cốt quỷ quái, lại vội vàng bài chính an trở về, bảo trì tư thế, tựa như vô sự phát sinh. Chỉ là... trên mặt của bọn hắn đều viết đầy đối Tôn Lão Sư sợ hãi, đến từ đáy lòng sợ hãi. Trọn vẹn đâm 10 mấy phút, một cái quỷ quái hai chân run rẩy, không kiên trì nổi, thân thể lảo đảo một chút. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lại vội vàng bày ngay ngắn trở về, nhưng vẫn là chịu kia một cước. Một cước này, trực tiếp để hắn xương đùi đứt gãy, kia huyết nhục đều vỡ ra. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết tại trong đội ngũ vang lên. Nghe được tiếng hét thảm này, Tôn Lão Sư sắc mặt trong nháy mắt hạ kéo, cả người lộ ra càng thêm bất mãn, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Đúng lúc này, tên kia quỷ quái, trực tiếp liền bị chân đạp bay ra ngoài. Tấu chương xong, cách chương.